cô cân nhắc lời nói trong giây lát. Đúng vậy. Có một đặc điểm quen thuộc lờ mờ hiện ra trong dáng đứng của cô, thẳng đuột, đang chỉ bảo anh bằng cách cư xử đúng mực. Cô bé đây rồi. Ai? Cô bé Penelope thuở ấu thơ của tôi. Rất lo lắng bằng thái độ đúng mực. Em không hề thay đổi. Cô hét cằm lên. Điều đó không đúng. Không đúng ư? Không hề. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Hoàn toàn khác trước. Như thế nào? Tôi. Cô bắt đầu, rồi dừng lại, và anh tự hỏi cô sắp nói gì. Tôi chỉ thay đổi thôi. Giờ thì để tôi đi. Cô di chuyển để đẩy anh đi chỗ khác. Khi anh không nhúc nhích, cô dừng tay, không muốn chạm vào anh. Thật đáng tiếc. Ký ức về hơi ấm từ bàn tay đeo găng của cô trên bờ má lạnh lẽo của anh chợt hiện về. Hình như hành động của cô lúc ở bên ngoài là kết quả của sự ngạc nhiên và nỗi vui mừng. Theo bản năng, Michael tự hỏi cô có thể làm gì để hưởng ứng niềm khoái lạc. Một hình ảnh vụt lóe lên, mái tóc vàng óng trải rộng khắp tấm khăn trải giường bằng lụa màu đen, cặp mắt xanh biếc bừng sáng vì ngạc nhiên trong khi anh trao cho Penelope đoan trang, nghiêm nghị một trải nghiệm ngắn ngủi về cơn khoái cảm huyền bí và cuồng nhiệt. Suýt nữa anh đã hôn cô trong bóng đêm. Nó khởi đầu cho phương kế dọa dẫm cô, để bắt đầu việc gây tổn hại có hệ thống cho Penelope Mabezi vốn trầm lặng, khiêm tốn. Nhưng anh không phủ nhận rằng khi họ đứng trong căn bếp tẻ nhạt, anh đã tự hỏi cô sẽ có vị ra sao. Hơi thở của cô sẽ nghe như thế nào lúc run rẩy trên da thịt anh. Cô sẽ cảm thấy điều gì khi áp sát vào anh, vòng quanh anh. Chuyện này thật xuẩn ngốc. Câu nói trên lập tức lôi anh trở lại hiện tại. Em chắc mình không muốn làm một ly chứ? Mắt cô mở to. Tôi. Không. Cô rất dễ nổi giận. Cô luôn như thế. Mặc dù vậy, mời khách của mình đồ ăn thức uống vẫn thể hiện thái độ lịch sự, đúng không nào? Không phải rượu whisky, và nhất định không uống thẳng từ chai. Vậy là, tôi cho rằng mình đã làm mọi việc trở nên be bét rồi. Chắc hẳn em có thể nhắc tôi nhớ mình nên mời các vị khách dùng gì trong một tình huống thế này. Miệng cô mở ra rồi khép lại. Tôi không biết, xét đến việc tôi không quen bị bắt cóc đến những trang viên chán ngắt lúc nửa đêm. Đôi môi cô mím lại thành một đường thẳng đau đớn. Tôi muốn trở về nhà, trở về giường của tôi. Chuyện đó có thể được thu xếp mà không cần em phải trở về nhà, em biết đấy. Cô thốt ra một tiếng kêu cáu kỉnh nho nhỏ. Michael. Anh ghét cái tên trên môi cô. Không đúng. Bon. Cô nhìn vào mắt anh. Bon. Anh vừa chứng minh quan điểm của mình. Anh vẫn im lặng, tò mò. Và cô tiếp tục nói, tôi hiểu ra rằng mình thật thiếu suy xét khi đi lang thang trong rừng lúc đêm hôm khuya khoắt. Bây giờ tôi nhận ra mình có thể đã bị đánh bại, hoặc bị bắt cóc, hoặc tệ hơn, và tôi sẵn sàng thừa nhận rằng anh đã dạy cho tôi một bài học rất cần thiết. Em thật nhân từ ghê. Penelope tiếp tục, cứ như anh chưa lên tiếng, từ từ đi vòng qua anh. Anh cũng di chuyển để chặn đường ra của cô. Cô dừng lại và nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xanh biếc của cô rực sáng một thứ cảm xúc mà anh cho là sự cáu tiết. Tôi cũng sẵn sàng phớt lờ sự thật là anh đã phạm phải một trọng tội về nghi thức xã hội bằng việc dịch chuyển tôi, toàn bộ cơ thể tôi, từ một địa điểm công cộng đến một nơi hoàn toàn không đứng đắn. Nói chung là quá riêng tư. Và đừng quên việc phát vào mông em. Cả việc đó nữa, cực kỳ, hoàn toàn, vượt quá mức không đứng đắn. Sự đứng đắn dường như không giúp em tiến xa được bao nhiêu. Cô sững người và anh biết ngay mình đã vô tình động đến một vấn đề nhạy cảm. Một điều gì đó khó chịu bùng lên tận sâu trong tâm khảm anh. Anh kháng cự nó. Có thể anh đang dự định cưới cô, nhưng anh không có ý định quan tâm đến cô. Tôi e rằng mình vừa có những kế hoạch dành cho em, Penelope, và tối nay em sẽ không đi đâu hết. Anh chìa chai rượu whisky cho cô và nói. Mọi lời đều nghiêm túc. Uống đi. Nó sẽ làm dịu cảm giác khó chịu cho đến mai. Chuyện gì xảy ra vào ngày mai? Ngày mai, chúng ta kết hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Penelope đưa tay ra cầm chặt chai rượu, rồi giật lấy nó từ tay Michael và đắn đo. Trong một giây thoáng qua, sau đó tu một hơi thật lớn,